Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Một đám kẻ đần, béo hàm tử đã dẫm qua rồi hai đạo gió. Khoảng cách bờ sông khá xa rồi, chẳng qua là thân hình hắn không quá linh hoạt, thêm với nội tâm chịu ảnh hưởng. Quả thực có chút hung hiểm mà ni thứ ba mạch đệ tử cùng với thiên chú thành trong mặt khác không. Thích béo hàm tử đính vào hồng y thiếu nữ đệ tử. Đều là lộ ra một tia thực hiện được vui vẻ. Cũng có bộ phận đệ tử không đành lòng. Niệm cùng tình đồng môn. Đối với chung quanh bức bách béo hàm tử người cảm thấy trơ trẽn. Nhưng mà béo hàm tử đã bắt đầu rồi qua sông. Cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản đấy. Hồng y thiếu nữ càng là tại bờ sông gấp đến độ thẳng dậm chân. Nhưng mà hắn rồi lại không dám lên tiếng rồi. Chẳng qua là ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo người chung quanh không cho phép phát ra tiếng. Để tránh ảnh hưởng đến béo hàm tử. Khương Dự lúc này thầm nghĩ cho cái này béo hàm tử đầu một quyền đánh cho bao. Trở thành như vậy cũng là không có người nào rồi. Không thể thông minh một điểm mà ni hắn cũng không lo lắng. Nếu thật ra ngoài ý muốn, hắn ở đây bờ sông, cũng có thể kịp thời qua, đem béo hàm tử kéo. Hơn nữa, nếu như béo hàm tử có thể chính mình qua sông, đối với hắn bồi dưỡng thoáng một phát lòng tự tin cũng mới có lợi. Béo hàm tử khẩn trương đất thân thể đều có một chút run rẩy. Không có qua sông trước, hắn còn không có thắm thiết cảm thụ. Nhưng lúc này, đối mặt đây hết thảy, hơi có sai lầm, tu vi của hắn cũng sẽ bị phế. Mà đối với béo hàm tử mà nói, cái này so với đã chết còn muốn không thể tiếp nhận. Không phải sợ, tỉnh táo một, điểm mà ni, béo hàm tử đối với chính mình nói thầm. Toàn bộ người tâm thần đều nhảy khẩn. Kế tiếp, lại là thành công hai lần dậm gió. Hắn đã đội song song 1/5 rồi. Tinh thần hắn thẳng run. Tại rơi vào một đám gió trên đồng thời. Hướng bốn phía tìm kiếm lấy tiếp theo sợi gió. Không gian tại thời khắc này bất động. Không có. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng sợ hãi bị vô tuyến phóng đại. Tại bốn phía. Vậy mà không có tiếp theo sợi gió. Lại xa đấy. Hắn căn bản nhảy không đến. Nên làm cái gì bây giờ? Béo hàm tử khẩn trương. Lúc này thứ ba mạch đệ tử cùng với không ít thiên chú thành đệ tử lộ ra nhìn có chút hả hê. Trong nội tâm cảm thấy thỏa mãn. Tựa như thanh trừ một khối đồ bỏ đi. Cũng có đệ tử thở dài. Thập phần không đành lòng. Hồng y thiếu nữ càng là nước mắt đều chảy ra. Chẳng lẽ ta thật sự muốn cứ như vậy rơi trong sông? Tu vi bị phế, ly khai thiên chú thành. Béo hàm tử trong nội tâm tuyệt vọng. Hắn nhớ tới tiểu sư tỷ, trong nội tâm cảm thấy khổ sở. Về sau cũng đã không thể đi theo tiểu sư tỷ bên người. Dưới chân gió đã bắt đầu biến mất. Mà chung quanh như trước không có cái mới điểm dừng chân. Béo hàm tử cảm giác mình thật là không có dùng. Nếu như là tiền bối mà nói, khẳng định có thể rất dễ dàng qua sông. Béo hàm tử nhớ tới tiền bối qua dạy bảo. Nhớ tới mới vừa vào thiên chú thành lúc tiền bối đối với hắn cổ vũ. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn tài tiến nhập thiên chú thành. Béo hàm tử là một cái cực độ thành thật người. Đã cho rằng sự tình liền cảm giác cự tuyệt không thay đổi. Khương Dự mà nói tức thì bị hắn một mực ghi tạc trong đầu. Ngày đó luyện khí khảo hạch tình cảnh lại hiện ra. Trong đầu hắn một cái giật mình. Không được, ta không nên bị phế. Ta không tốt ly khai thiên chú thành. Béo hàm tử gào thét lớn nói ra. Hai mắt đỏ bừng, hắn nhìn cho phép khoảng cách gần hắn nhất một đám gió. Cái này sợi gió rất xa, có 70-80 mễ, dùng béo hàm tử tu vi, còn bị sông áp chế, căn bản không có khả năng nhảy qua đi. Nhưng mà, hắn làm việc nghĩa không được chùn bước, tựa như sói đói chụp mồi giống nhau. Thân thể khổng lồ nhào tới, không phải nhảy, là phốc, cái này bổ nhào về phía trước. Tốc độ vậy mà phá vỡ béo hàm tử cực hạn, càng ngày càng tới gần cái kia sợi gió. Cuối cùng, béo hàm tử một tay vừa vặn khoác lên này sợi gió trên. Béo hàm tử mượn lực, cảm nhận được một cái khác sợi gió tồn tại, rất gần. Trong nội tâm hoảng hốt lấy không thể tin được xảy ra chuyện gì. Vô thức hướng cái kia sợi gió mà đi. Chân rơi ở phía trên. Có chút lay động, nhưng không có té xuống. Ta vậy mà thành công, béo hàm tử không thể tin được. Trong nội tâm tuôn ra một cỗ cảm giác hạnh phúc. Giống như tại Thiên Chú Thành đệ tử tuyển chọn luyện khí bên trong thành công giống nhau. Kế tiếp. Béo hàm tử ổn định rồi tâm tính, bắt đầu vững vàng đất dẫm qua từng sợi gió, mắt thấy muốn đến bờ sông bên kia. Thứ ba mạch đệ tử cùng lúc trước nhìn có chút hả hê một ít Thiên Chú Thành các đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy âm trầm, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hồng y thiếu nữ lau khô nước mắt, trong nội tâm thầm nghĩ nguy hiểm thật. Vì béo hàm tử muốn thành công qua sông cao hứng, bởi như vậy, nàng cũng phải nhanh một chút qua sông rồi, chỉ kém cuối cùng một đám gió. Béo hàm tử muốn đến bên kia bờ sông. Tống sư muội, cẩn thận, một tiếng cực kỳ vội vàng thanh âm hốt hoảng vang lên. Nhưng là cái kia thứ ba mạch đệ tử đột nhiên phát ra. Trong mắt có một tia cười lạnh. Hồng y thiếu nữ nghi hoặc, cẩn thận cái gì, nơi đây rất an toàn a. Nhưng ngay sau đó, nàng sẽ hiểu cái gì, như rơi xuống vực sâu. Sư đệ, chuyên tâm qua sông, ta không sao, nàng vội vàng hướng béo hàm tử hô. Nhưng mà, đã muộn, béo hàm tử đang nghe hồng y thiếu nữ gặp được nguy hiểm. Toàn bộ người đều là quá sợ hãi. Trong lòng gấp chính mình tiểu sư tỷ an ủi, vội vàng quay đầu nhìn, liền qua sông dẫm gió đều ném đến tận sau đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía hồng y thiếu nữ, vẻ mặt lo lắng, còn không có biết rõ tình huống. Dưới chân gió liền biến mất, hắn cũng đi theo hướng phía dưới mất. Cái kia thứ ba mạch đệ tử lộ ra âm hiểm cười lạnh. Thật là một cái kẻ đần. Tại qua sông cũng dám lung tung phân tâm, ngay cả mình đều chú ý không đến, còn muốn lo lắng tống sư muội. Giờ này khắc này, đã liền còn lại tông môn đều có chút nhìn không được rồi. Cái này thứ ba mạch không khỏi quá phận, quá lạnh máu, liền đối đãi các ngươi đồng môn đệ tử đều như vậy âm hiểm mà ni. Chẳng qua là đáng tiếc cái tên mập mạp này biến thành vật hy sinh. Béo hàm tử trong đầu trống rỗng, chứng kiến tiểu sư tỷ bình yên vô sự, trong nội tâm khẽ buông lỏng. Nhưng ngay sau đó ý thức được tình huống của mình, trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Lần này hắn thật sự muốn rơi xuống sông bị phế rồi, không tiếp tục hy vọng. Trong mắt không khỏi trải ra không hăng hái tranh giành nước mắt. Khóc cái gì khóc, trắng lớn lên cái lớn cái, vẫn cùng nhất tiểu hài giống nhau. Nhưng vào lúc này, một cái vô cùng thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhưng là Khương Dự sử dụng ra ngút trời bước, kịp thời chạy tới bên cạnh hắn. Phải, tiền bối. Béo hàm tử bừng tỉnh, trong lòng mang theo vô cùng kinh hỉ. Chợt đấy, hắn cảm thấy thân thể của mình bị một tay nhắc tới. Thân thể đình chỉ tung tích. Sau đó, đã bị một cái mãnh liệt ném ra. Liên tục mấy cái cuồn cuộn. Béo hàm tử đã bị Khương Dự vứt xuống bên kia bờ sông. Bờ mông đã rơi vào cửu huyền sơn đệ nhất núi trên đất. Ngay sau đó, Khương Dự tại một đám gió trên nhẹ nhàng nhảy dựng, rơi xuống Béo Hàm Tử bên cạnh. Béo Hàm Tử, ngươi không thể thông minh một chút, bên kia liền là một đám kẻ đần rồi. Ngươi còn bị bọn hắn lừa gạt, không phải ngu hơn. Khương Dự bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Béo Hàm Tử cái kia thành thật ngu đần, là thật không biết nên nói cái gì. Coi như là tiểu đệ của hắn, cần phụ trợ ra trí tuệ của hắn, nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Khương Dự không khỏi nghĩ đến, hắn nhìn hướng thứ ba mạch đệ tử, ánh mắt trở nên lạnh lùng như kiếm mà ni đám người kia, trước sau như một đất vô sỉ cùng thấp hèn a. Bên kia bờ sông người, bất luận Thiên Chú Thành các đệ tử hay vẫn là mặt khác tông môn, đều bị đột nhiên xuất hiện Khương Dự lại càng hoảng sợ. Bọn hắn trong nội tâm đều kinh hãi, không biết cái này là thần thánh phương nào, tại đây Bạch Hà dưới áp chế còn có thể có loại tốc độ này. Đơn giản cứu một người, chẳng qua là tu vi như thế nào, chẳng qua là dịch cảnh tầng 1, là cố ý đã ẩn tàng sao? Hết chương.